Nhưng dưới sự ân cần dạy bảo của cha Lô, cậu thêm mẹ Lô vừa đấm vừa ra. Và nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net